Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, trên thân thể con rắn này có những vệt vằn to nhỏ chằng chịt tạo thành hoa văn. Trên lưng chủ yếu là màu xám. Trên có những đốm đen lấm tấm, không theo quy luật nào. Đầu của nó hình tam giác, đầu vào cổ phân chia rõ ràng, mồi ngắn, tròn, vảy nhỏ trên đầu, lưng nổi thành sườn. Lỗ mũi to nằm ở phía trên môi. Thân thể chủ yếu là màu xám. Dọc lưng có ba đốm tròn, giữa mỗi đốm có màu tím hoặc nâu. Bên màu đen, thế nhưng bên ngoài những vết đốm là vệt vằn màu nâu không theo quy luật nào. Bụng màu xám trắng, có những vết bớt màu nâu đậm rải rác. Nhìn nó quấn quanh người Mịch La được ba vòng, chiều dài ít nhất cũng khoảng 1,5 mét. Dương Tử Minh nhận ra, đây là rắn hổ bướm, còn được gọi là báo gấm trăm bước, Chiruseo, Viber, hóa xa, là một trong những loài rắn có nọc độc mạnh nhất Đông Nam Á. Lực công kích của nó rất mạnh, tuy nhiên bề ngoài lại xấu xí khó coi. Trước kia khi đi du lịch ở Đông Nam Á, sư phụ Ngọc Thanh đã từng bị loài rắn độc này cắn, thiếu chút nữa thì bất mạng. May mà được người bắt rắn phát hiện cứu giúp đúng lúc mới thoát khỏi quỷ môn quan. Nhưng cơ bắp ở cẳng chân vẫn bị teo lại khiến việc đi lại có chút bất tiện. Vì vậy, ông đã đưa ra một chương trình học về nhận thức các loại rắn trong suốt một ngày cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi không sợ quỷ, không sợ thần, nhưng đối với loài rắn độc ghê tởm thì lại có cảm giác bài xích và ghê tởm. Nhất là khi nhìn thấy hai mắt của con rắn đang hung ác nhìn mình, quả thực là sởn tóc gáy, ngay lập tức muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Mịch La cũng phát hiện sự khác thường của con rắn. Ánh mắt nhìn theo hướng đầu con rắn thì thấy một bóng dáng màu trắng nhỏ ngồi bên nóc nhà, xinh đẹp vô cùng. Ở trên nóc nhà, thiếu nữ có mái tóc đen rủ xuống vai, bạch y trắng ngần, da rẻ đẹp như ngọc. Dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng, mi mắt thành tú, trên người có một luồng khí tức âm tà kỳ dị, vừa giống tiên tử, vừa giống tu la đi ra từ địa ngục. Khuôn mặt cô gầy của ông ta xuất hiện một nụ cười hài lòng. Vốn tưởng rằng đó chỉ là một cô gái bình thường mà ba tụng tìm thấy, kết quả lại khiến ông ta kinh ngạc đến vậy. Cô gái này nếu biến thành quỷ sẽ trở thành vô địch. Tiểu Ban, đi! Ông ta huýt nhẹ, ra hiệu cho con rắn hổ bướm trên đầu. Con rắn hổ bướm nhận được hiệu lệnh, xoẹt một tiếng, từ bên hông ông ta bò đi nhanh như tia lửa điện, bật xa vài mét, leo lên tường vây rồi bò lên cao đi thẳng trên đất bằng. Thế con rắn hổ bướm chỉ dài khoảng 1,5 mét, đầu hình tam giác đang thè lưỡi bò về phía mình. Dương Tử Mi trở nên căng thẳng, lưng ra mồ hôi, tay cũng lạnh dần, cô muốn chạy trốn. Nhưng cô biết cô không có đường nào để chạy. Hôm nay chạy thoát, ngày mai cũng vẫn lặp lại chuyện hôm nay. Như vậy còn không bằng dũng cảm mà đối mặt đi. Cô điểm một lần tĩnh tâm chú để mình trấn tĩnh lại một chút. Ngón tay của cô ngừng tụ âm sát khí, chỉ chờ con rắn tới gần thì sẽ một kích tất sát. Mịch La biết không thể khinh thường Dương Tử Mi, bèn huyết sáo thúc giục tấn công. Rắn hổ bướm tăng nhanh tốc độ, đầu ngẩng cao, đôi mắt nhìn chăm chăm Dương Tử Mi, cái lưỡi không ngừng thè ra thụt vào, miệng phun ra khí độc tanh hôi, khiến hơn nửa hoa cỏ trong sân héo rũ. Biệt rõ đôi mắt rắn kia vô cùng ghê tởm, nhưng Dương Tử Mi không dám rời mắt khỏi nó nửa tấc. Cô phải nhìn nó chăm chăm, duy trì cự ly và nhắm chuẩn vào điểm yếu chí mạng của con rắn mới một kích tất sát nó được. Khi con rắn hổ bướm tiếp cận, cự ly công kích tốt nhất là 2 mét. Một người một rắn đồng thời phát động công kích. Rắn hổ bướm thè lưỡi xì một tiếng, cắn về phía yết hầu Dương Tử Mi như một mũi tên. Ngón tay của Dương Tử Mi cũng kết ấn phát ra ẩm sát khí. Rắn hổ bướm bị ẩm sát khí đánh trúng rơi xuống mặt đất. Dương Tử Mi vừa định thở phào một hơi, lại thấy nó vặn vẹo eo lưng, đứng lên trên mặt đất rồi bắn về phía mình như mũi tên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Với lực công kích của ẩm sát khí thì dù là một con voi cũng có thể bị đánh chết. Sao con rắn này lại ngoan cố như vậy? Cô không biết là con rắn này do Mịch La nuôi dưỡng đã được 18 năm. Lớp vải của nó được huấn luyện cứng như tường đồng vách sắt, dù lấy dao đâm trực tiếp cũng không xuyên vào được nửa phần. Đặc biệt là điểm yếu chí mạng của nó, Mịch La đã dùng công phu biến nó trở thành nơi có lực phòng ngự vô cùng chắc chắn. Vừa nãy, âm sát khí của Dương Tử Mi chỉ đánh con rắn rơi xuống đất, không thể tạo ra thương tổn chí mạng cho nó gì. Nhưng con rắn lần nữa ngẩng cái đầu tam giác tập kích về phía mình, cũng bắt đầu trở nên bối rối, không ngừng bắn ra âm sát khí để ngăn cản nó. Nhưng ai biết, con rắn kia vô cùng linh hoạt, lại thêm da dày, thịt béo, mà nó với con người không giống nhau, sẽ không bị âm sát khí ảnh hưởng. Có thể ảnh hưởng tới nó chỉ có tiếng còi của Mịch La. Dường từ bị thế công kích bằng âm sát khí của mình với rắn hổ bướm không có hiệu quả, bèn vội vàng lui về phía sau. Mũi chân không cẩn thận, đạp vào một mảnh ngói hỏng, thân hình lảo đảo không kịp đứng vững. Còn rắn kia lập tức như một mũi tên, mở rộng cái miệng, cắn một miếng về phía yết hầu của cô. Một cảm giác tê liệt truyền khắp toàn thân. Cô dùng tay nắm lấy đầu của con rắn. Đuôi rắn mạnh mẽ dùng lực lắc lư, liên tục đánh vào tay cô. Dường từ bị buông lỏng tay. Đuôi rắn lại giống như dây thừng, nhanh chóng quấn lên cái cổ dài mảnh của cô. Một vị tanh hôi và khói độc, lại thêm cả nọc độc, nhanh chóng tràn ngập quanh cổ. Dường từ bị chưa từng trải qua trận chiến nào ác liệt như thế. Cô nhắm mắt, té xỉu ở trên mái nhà. Cứu em, Trục Thiên, cứu em, lạnh quá. Dường từ bị cảm giác mình như đang rơi vào hầm băng, sự lạnh lẽo thấu xương lan tỏa toàn thân. Cô cố gắng mở miệng lên tiếng, nhưng thế nào cũng không thể phát ra âm thanh. Tỉnh dậy! Một âm thanh xà lạ vang lên bên tai. Thần kinh của cô như bị điện giật, đột ngột mở mắt. Đập vào mắt là một người đàn ông già nua, thoạt nhìn vừa bẩn vừa thối, hai mắt hõm sâu đáng sợ, khuôn mặt như đầu lâu toàn xương cốt, toàn thân gầy khô như củi mục. Một con rắn hổ bướm quấn quanh thắt lưng ông ta, đang ngẩng cái đầu hình tam giác, thè lưỡi đỏ như máu, đôi mắt tà ác trừng cô. Cô còn thấy một con nhện màu đỏ quỷ dị đang bò trên tay ông ta. Trên cánh tay có một con thằn lằn màu nâu nhưng có vẻ trong suốt, loe lên ánh sáng đen bóng của nọc độc. Trên đỉnh đầu của ông ta còn có một con cóc xấu xí đang ngồi chồm hổm, bụng phồng lên không ngừng phun khí về phía cô. Ông là ai? Ngữ khí của cô mang theo vài phần kinh hãi phẫn nộ. Mịch La. Mịch La dùng tiếng phổ thông nửa sống nửa chín của mình nghẹn họng trả lời. Thanh âm giống như yết hầu bị người khác dùng đào cắt qua, cực kỳ khó nghe và chói tai vô cùng. Toàn thân đầy độc vật đang bò của Mịch La thật quá gây tởm. Dương Tử Mi rời ánh mắt khỏi người ông ta, lại phát hiện mình đang bị nhốt trong một cái lồng kính, tay chân bị những sợi tơ buộc chặt. Chỉ cần hơi động một chút, sợi tơ này sẽ ghi vào da thịt, thắt chặt đến nỗi cổ tay trắng muốt của cô nổi lên những vòng đỏ hồng. Cô kinh hãi, tại sao mình lại nằm trong chiếc lồng kính này? Chẳng lẽ là do tên Mịch La biến thái này? Cách mặt kính trong suốt, cô nhìn thấy khuôn mặt đang cười một cách quỷ dị của Mịch La. Cô xoay đầu nhìn những nơi khác, dạ dày lập tức trao đảo, chỉ muốn nôn mửa. Trong căn phòng hôi hám, thấp bé, không ngờ toàn là nhện, rết, cóc, bọ cạp. Càng ghê tởm hơn là ở một góc khác còn có ba cái đầu trẻ con, các loại độc vật chui ra từ ngũ quan ghê tởm vô cùng. Mà cô không nhìn thấy vong hồn oán khí của ba đứa bé trên đầu chúng. Điều này rất không bình thường. Toàn thân cô lồng tóc dựng ngược, dạ dày như đảo lộn, sắp không thở nổi. Cô thở dùng tay kết ấn, bắn ra ẩm sát khí. Nhưng nguyên khí vừa chuyển, những sợi tơ nhỏ đang tắt trên người, dường như cảm ứng được, lập tức thít chặt da thịt, khiến cô đau đến mức nhè răng nhếch miệng, vội vàng buông tay, đang ngừng tụ nguyên khí. Mịch La cười quỷ dị, lạnh lạnh. Cô bé, mày đừng vọng tưởng sử dụng chân khí, sợi tơ nhỏ này do tao đặc chế. Nếu mày vẫn cần đôi tay, đôi chân non mịn xinh đẹp của mình, thì tao khuyên mày nên ngoan ngoãn một chút. Sợi tơ đặc chế sao? Dương Tử Mi nhìn máu rỉ ra từ cổ tay, thật sự không dám cử động nữa. Nếu tay chân của mình đều bị cắt đứt, thì cuộc sống sau này sẽ như thế nào? Việc cô có thể làm lúc này chính là chờ đợi. Chờ xem cái lão Mịch La chết tiệt này rốt cuộc định làm gì với mình. Tôi có thủ với ông ư? Dương Tử Mi cưỡng chế mình bình tĩnh lại. Mắt nhìn, dũng cảm một chút, nhìn thẳng vào Mịch La hỏi. Ai ngờ, lúc này đột nhiên có một con rết chui ra từ lỗ mũi của hắn, kéo theo được mũi đục ngầu, khiến cổ ghê tởm, vội quay đầu đi, nhịn không được nôn khan một tiếng. Trên đời này, sao lại có kẻ ghê tởm như vậy cơ chứ? Không thù. Mịch La cười bén nhọn. Chẳng qua, mày vừa hay lại phù hợp làm quỷ của tao. Quỷ ư? Dương Tư Mi rùng mình. Chẳng lẽ tên Mịch Lan này là đạo sĩ Thái Lan? Ông ta định làm gì với mình? Biết rõ sự độc ác của lão đạo sĩ này, thanh âm của Dương Tử Bì hơi run run. Vừa mới nói đó, tao sẽ biến mày thành quỷ của tao. Đợi đến giờ, tao sẽ từ từ độc chết mày, rót vào thuốc chống phân hủy, khiến cơ thể xinh đẹp của mày vĩnh viễn không bị hư thối, trở thành con quỷ trung thành nhất, cũng là con quỷ lợi hại nhất của tao. Tao chưa từng thấy ai trời sinh đã có khí âm tà bao phủ như mày. Đây chính là nguyên liệu làm quỷ tốt nhất đấy. Đến lúc đó, nhờ phúc của mày, tao sẽ trở thành đạo sĩ đệ nhất Thái Lan. Mang theo một con quỷ xinh đẹp như vậy đi ứng chiến là một việc khiến người ta vui vẻ biết bao. Mịch Lạc cười to khiến thân hình gầy trơ xương của hắn run run. Mà đám độc vật trên người hắn cũng dương nanh búa vuốt, bò đến bò đi trên người hắn. Rắn hổ bướm cũng thè lưỡi liên tục. Dương Tử Mi sờn tóc gáy, cả người lạnh run, sợ muốn chết, chỉ mong có thể nhìn thấy bóng dáng Long Trục Thiện xuất hiện. Chỉ có anh mới có thể cứu mình ra. Nhưng mà anh đã đi rồi. Trục Thiên, Trục Thiên, Trục Thiên. Cô liều mạng kêu gào trong lòng, cảm thấy vô cùng đau khổ. Trên một chiếc xe đã chạy đến giữa sa mạc. Đang lái xe như một cơn cuồng phong để tránh né bầy sói sa mạc đằng sau. Long Trục Thiên bỗng cảm thấy lồng ngực đau nhức. Anh duỗi tay sờ ngực, dường như cảm giác được đang có người không ngừng gọi tên mình. Còn người đen trầm xuống, sắc mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ Mì Mì xảy ra chuyện ư? Anh hiểu rõ năng lực của Dương Tử Mi. Theo lý thuyết, ở thành phố A đâu có ai có thể làm hại cô ấy. Có phải mình quá lo lắng rồi không? Bầy sói sa mạc phía sau càng ngày càng gần. Anh cũng không nghĩ nhiều nữa, quay đầu xe lao về phía bầy sói. Cho dù là nghĩ nhiều hay thế nào đi nữa, hiện tại anh phải nhanh chóng rời khỏi cái sa mạc hoang tàn, vắng vẻ, không có chút tín hiệu điện thoại nào này, để gọi cho Dương Tử Mi. Xác nhận cô vẫn bình an mới được. Về phần đồ vật cần phải tìm thì trì hoãn một chút cũng không sao. An nguy của Dương Tử Mi mới là quan trọng nhất. Mịch La đi tới góc nhà, cầm lấy một cái đầu trẻ con, ánh mắt âm trầm nói. Mày có biết đây là cái gì không? Đây là chế phẩm quỷ thất bại. Mà với mày, tao tự tin nhất định sẽ không thất bại. Trên đời này không có ai có thân thể và linh hồn thích hợp để chế tạo thành quỷ như mày. Quỷ do đạo sĩ dùng phương pháp đặc thù, dùng các phương pháp trói buộc như vẽ bùa đối với thi thể, cũng có cái cơ thể sống, khiến cho thi thể nghe theo mệnh lệnh của mình. Nhưng đối với thi thể bị thi pháp hoặc với cơ thể sống mà nói, bọn họ vô cùng thống khổ, linh hồn tràn ngập sự căm hận. Nếu người thi pháp có đạo hạnh không đủ, chẳng những không thể khống chế cương thi mà còn có thể bị quỷ căm hận tiêu diệt, quỷ lập tức trở thành tai họa khó lường. Quỷ mạnh nhất trong truyền thuyết là dùng cơ thể trẻ sơ sinh còn sống để chế tạo, dùng máu làm phù chú, còn phải để đứa trẻ sống trong thời gian rất dài. Nếu thành công, quỷ được tạo thành gọi là quỷ ranh. Mịch La vẫn muốn làm ra quỷ ranh lợi hại nhất, nhưng qua vài lần đều thất bại, thậm chí chịu phản vệ. Việc này khiến ông ta bị các đạo sĩ khác cười nhạo, nhất là Đại sư Huynh, người vẫn luôn khinh bỉ mình có tư chất kém, không có thiên phú. Điều này khiến ông ta cảm thấy bị sỉ nhục. Vì vậy, ông ta thề, nhất định phải tạo ra quỷ lợi hại nhất trên đời, đánh bại sư huynh, hãnh diện trong giới đạo sĩ. Một ngày nọ, ông ta tìm thấy phương pháp chế tạo quỷ còn lợi hại hơn cả quỷ ranh từ một quyển sách tàn huyết. Đó chính là dùng thiếu nữ có khí âm sát thuần khiết làm vật dẫn quỷ. Ông ta tìm khắp Đông Nam Á, cũng không thấy ai phù hợp. Mãi đến khi bà Tụng gặp được Dương Tử Mi, mà Dương Tử Mi luyện đạo khí, tốt chất, trên thân thể cũng không phải thiếu nữ bình thường có thể so sánh, càng thích hợp để làm quỷ. Nếu có thể chế tạo thành công, ông ta tự tin sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Dương Tử Mi nhìn cái đầu trẻ con thảm không đỡ nhìn, trong lòng càng thêm lo lắng, hoang sợ mình sẽ biến thành quỷ như cái xác không hồn, không có ý chí, bị người khác khống chế. Chẳng lẽ đời này của mình có kết quả như vậy ư? Có ai có thể tới cứu mình không? Bà Tụng đẩy cửa vào, thấy Mịch La liền phủ phục trên mặt đất, dập đầu nói, Đại sư, cơm nước đã chuẩn bị xong, mời thầy ra ngoài ăn. Ừ, ta ra đây. Mịch La ném cái đầu trẻ con trên tay đi, khiến bà Tụng sợ run, trong lòng kêu gào xuôi tám đời mới bị tên đạo sĩ Mịch La này nhìn trúng, bắt mình làm việc khổ sai không tính. Mọi thời khắc đều như bước trên băng mỏng, lo lắng hắn sẽ biến mình thành quỷ. Nhìn thấy bà Tụng, Dương Tử Mi mới nhớ ra hắn chính là người bán tấm thẻ bài bướm bướm cho mình. Thì ra mọi thứ đều do một tay ông ta gây ra thì phải. Mịch là đã đi ra ngoài. Bà Tụng đứng thẳng người, quay đầu, nhìn thoáng qua Dương Tử Mi, ánh mắt như mang theo lời xin lỗi. Xin lỗi cái rắm ấy. Dương Tử Mi hung hăng mắng một câu ở trong lòng. Bà Tụng cũng đóng cửa và đi ra ngoài. Trong căn phòng nhỏ hẹp âm u, chỉ còn lại cô cùng với các loại động vật ghê tởm xấu xí, còn có vài cái đầu trẻ con. Dương Tử Mi cố gắng để mình không nhìn những thứ kia, chỉ âm thầm cầu nguyện trong lòng. Có thể có người vào cứu cô. Chị ơi! Bên tai bỗng nhiên truyền đến một âm thanh non nớt, thầm thấp. Dương Tử Mi ngẩng đầu mở mắt, nhìn thấy bên ngoài lồng kính có một âm linh thể đang đứng đó. Âm linh thể này là một bé trai khoảng hơn 3 tuổi, để tóc trái đào, gương mặt tròn trĩnh rất đáng yêu, mặc một cái yếm đỏ, đôi mắt to chớp chớp nhìn cô. Dương Tử Mi sợ hãi các loại rắn rết côn trùng, nhưng lại không sợ hãi âm linh thể. Huống chi là một bé trai đáng yêu như vậy. Cô không nhìn thấy bất kỳ oán khí nào trên người cậu bé. Điều này nói rõ, linh hồn bé trai này cực kỳ tinh thuần. Em trai, em là ai? Cô nghi hoặc hỏi. Chị ơi, em tên là Tiểu Thiên, thân thể của em ở đằng sau chị đó. Tên sâu xa Mịch La biến em thành quỷ, nhưng thất bại, hồn phách của em liền lặng lẽ trốn đi. Giọng nói của Tiểu Thiên còn thơm mùi sữa, trên mặt toát ra vẻ đắc ý. Thật đúng là trẻ con. Nhìn thấy Tiểu Thiên, tâm tình kinh hãi bất lực của Dương Tử Bi cũng giảm bớt. Dù sao, con người cùng tán gẫu cũng dễ chịu hơn một mình đối mặt với đống đồ vật ghê tởm trong căn phòng này. Chị ơi, trên người chị có tấm thẻ bài bươm bướm sao? Tiểu Thiên hỏi. Đúng vậy. Dương Tử Mi nhìn túi áo. Trong túi áo có tấm thẻ bài hồ điệp mà Tống Huyền đưa cho cô, con chưa bị đánh mất. Tiểu Thiên hai mắt sáng lên, nói nhỏ nhỏ. Chị ơi, như vậy là chị được cứu rồi đấy. Hả? Cái gì chứ? Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn đứa trẻ. Chị bị sợi tờ phép trói chặt, không thể giãy giụa, nhưng tấm thẻ bài bươm bướm thì khác. Chỉ cần chị có thể đọc chú ngữ, pháp lực trong tấm thẻ bài bươm bướm sẽ đi ra. Đoạn tơ phép này sẽ bị chặt đứt. Tiểu Thiên nói. Hai mắt của Dương Tử Mi sáng lên. Thật sao? Đúng như vậy. Em nghe tên xấu xa Mịch là kia nói như vậy. Chị ơi, chị mau thử xem, để em dạy chị đọc chú ngữ. Tiểu Thiên hừng phấn nói. Lúc này, Dương Tử Mi cũng không có lựa chọn khác. Huống chi, nàng cảm thấy Tiểu Thiên thật sự muốn giúp cô. Được rồi, cảm ơn Tiểu Thiên. Dương Tử Mi hừng phấn nói. Nhưng mà chị ơi, sau khi em cứu chị phải giúp em một việc. Tiểu Thiên nhíu mày, khuôn mặt đáng thương. Được rồi. Thi thể của em bị tên xấu xa Mịch La biến thành dầu sáp. Ký ức của em sắp biến mất cả rồi, cũng sắp quên mất tên tuổi và lai lịch của mình. Chị ơi, chị có thể giúp em tìm một thân thể mới không? Tiểu Thiên bây giờ rất thê thảm. Tiểu Thiên đáng thương chớp chớp đôi mắt to, trong mắt tràn đầy mong chờ nhìn cô. Được rồi. Dương Tử Mi gật đầu đồng ý. Giúp một vong hồn sắp mất đi bản ngã, tìm một chỗ ở mới rất dễ. Bằng pháp lực của cô, chỉ cần điêu khắc một bức tượng ngọc hình người là được. Tiểu Thiên nghe được lời hứa của cô, vô cùng vui mừng, niệm ra một câu chú ngữ kỳ quái. Dương Tử Mi tuy không hiểu câu chú ngữ này, nó khác hoàn toàn với chú ngữ của đạo gia, nhưng vẫn niệm chú ngữ theo Tiểu Thiên. Làm theo yêu cầu của Tiểu Thiên, cô thành kính niệm 3 lần. Tấm thẻ bài bươm bướm trong túi áo, hơi hơi rung động, giống như nhận được một loại triệu hồi nào đó vô cùng thông linh. Chị ơi, thẻ bài bươm bướm bắt đầu có hiệu nghiệm rồi. Tiểu Thiên vô cùng hưng phấn kêu hồ ầm ý bên ngoài lồng kính. Tâm tình Dương Tử Mi cũng đột nhiên vô cùng kích động. Cô lặng lặng rút một tấm thẻ bài bươm bướm tinh xảo từ trong túi áo ra, im lặng nhìn nó. Tấm thẻ bài lóe lên những ánh vàng chói mắt, rồi lúc đó sợi tơ quỷ dị kia bị cắt rời ra từng đoạn từng đoạn. Chân tay Dương Tử Mi không bị trói buộc gì nữa, cô nhặt tấm thẻ bài bươm bướm ở dưới đất lên, một tay vung ra, đập nát chiếc lồng kính, bước ra ngoài. Chị giỏi quá, thật lợi hại. Tiểu Thiền vui sướng vỗ tay, sau đó vươn đôi tay ra kéo lấy Dương Tử Mi. Chị em mình mau đi thôi, đợi lúc nữa thì tên khốn nạn Mịch La kia sẽ quay lại mất. Lúc này toàn thân Dương Tử Mi ngùn ngụt bốc lên một cỗ sát khí, thế mà lại dám coi cô là quỷ. Thù hận này đã ghi tạc trong lòng, bây giờ trước tiên phải trốn thoát đã, thù này lẽ nào có thể quên báo. Có điều cô biết, bây giờ khả năng của cô chưa đủ, hàng ngàn con độc vật kia làm khi âm sát của cô không thể nào đả thương được lão. Chúng giống như một cái kìm trùng cháo, bao phủ lên người của lão, khiến cô không thể lại gần. Hơn nữa, con rắn hổ bướm trên người lão cũng vô cùng quỷ dị cứng đầu. Để đối phó với bọn chúng, nhất định phải có sự trợ giúp đắc lực của pháp khí hoặc một lưỡi đào thật sắc nhọn mới được. 36 kế, chuồn là thượng sách, trở về rồi tính, cách sau cũng được. Dương Tử Mi niệm thần chú, Tiểu Thiên ở phía sau cô, dùng tốc độ nhanh nhất có thể trốn thoát khỏi cái nơi địa ngục trần gian. Về đến nhà, mở cửa ra, đột nhiên nhìn thấy Long Trục Thiên bên trong. Mi Mi! Long Trục Thiên nhìn thấy cô, vô cùng kích động, vọt chạy tới nắm lấy tay cô hỏi. Có phải đã xảy ra việc gì không? Nhìn thấy Long Trục Thiên, bộ dáng kinh hoàng hoảng sợ lúc trước của Dương Tử Mi dần dần tiêu tan. Cô an tâm trở lại, cô nghĩ đến những việc mình đã trải qua. Suýt chút nữa, mình đã trở thành cái xác không hồn, là một con quỷ. Giọt nước mắt mang sự ấm ức và sợ hãi từ sâu trong khóe mắt lập tức trào ra, từng giọt rơi xuống. Giờ đây cô bình yên dựa vào lồng ngực rộng lớn, săn chắc, nóng ấm của Long Trục Thiên, thuật lại từng sự việc mình đã trải qua một cách rõ ràng cho anh nghe. Long Trục Thiên vừa nghe xong, khuôn mặt lập tức biến sắc đen sì, đôi mắt đen sâu dần dần tràn ngập nộ khí, trông vô cùng đáng sợ. Anh cúi mặt xuống, nhẹ hôn lên mái tóc Dương Tử Mi. Bây giờ, anh sẽ đi giết bọn độc ác kia. Nghĩ đến những hành động ta ác quỷ dị của Mịch La, Dương Tử Mi khẩn trương kéo Long Trục Thiên lại. Anh đừng quá xúc động, tên đó không phải người bình thường. Ông ta có thể điều khiển con rắn độc kia công kích em. Hơn nữa, sát khí của bản thân ông ta cũng rất nặng, không dễ giết được ông ta đâu. Anh không có sợ. Long Trục Thiên chỉ cần nghĩ đến những việc mà Dương Tử Mi đã phải chịu. Nộ khí liền bừng bừng, không thể nào giảm đi được. Vừa nãy, anh vội vàng trở về, vừa đẩy cửa ra phát hiện hoa cỏ bên trong chết khô, mảnh chậu sành vỡ lung tung, lại còn có xác mấy con rắn độc. Trong lòng anh vô cùng run sợ và lo lắng. Vừa định ra ngoài tìm cô, thì cô đã quay trở lại, vừa chật vật, vừa hoảng sợ. Anh làm sao có thể cho phép cái tên làm tổn thương cô kia tồn tại trên thế giới này? Trục Thiên, trước người anh có mang theo đồ vật gì như dao sắc chẳng hạn không? Dường Tử Mi cũng muốn sớm giết chết tên Bịch La kia. Nếu không, mỗi phút mỗi giây cô đều thấy bất an trong lòng. Anh có súng. Long Trục Thiên rút ra một khẩu súng lục Desert Eagle, màu đen bạc. Dương Tử Mi nghĩ đến con rắn khổ bướm kia. Cô đã dùng nguyên khí bắn ra lực công kích của âm sát khí vô cùng mạnh. Sức mạnh tuyệt đối không thua kém gì với cường độ của viên đạn bắn ra. Súng có thể cũng không thể đối phó được với nó. Trừ phi là một con dao vô cùng sắc bén. Chị ơi, em thấy súng không có tác dụng đối với Mịch La đâu. Em đã nhìn thấy có người dùng súng tiểu liền bắn lão, mà lão vẫn chẳng bị làm sao cả. Tiểu Thiên ở bên cạnh nói vào. Tiểu Thiên là âm linh thể. Chỉ người có thiên nhãn như Dương Tử Mi hoặc như con mắt âm dương của Lam Nha Nha mới có thể nhìn thấy được. Vì vậy Long Trục Thiên cũng không nhìn thấy. Có thể nói, Tiểu Thiên là một âm linh thể vô cùng trong sáng. Hơn nữa, Dương Tử Mi lại dùng tâm ngữ để nói chuyện với Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, vậy em có biết lão ta có nhược điểm gì không? Dương Tử Mi tin rằng chỉ cần là sinh mệnh có sự sống đều sẽ có điểm yếu chí mạng. À, chị ơi, thực ra, tấm thẻ bài bướm bướm chính là vũ khí tốt nhất để đối phó với tên Mịch La kia. Theo em biết, từ trước đến nay, điệp thần đều là khắc tinh của bọn đạo sĩ Thai Lan độc ác. Chỉ có loại pháp khí như tấm thẻ bài bướm bướm mới có thể phá vỡ sát khí trên người ông ta, khiến ông ta trở thành người bình thường. Tiểu Thiên đáp lại. Dương Tử Mi vui mừng. Thật vậy không? Vậy có phải chỉ cần niệm cầu chú ngữ mà nãy em dạy chị là được? Tiểu Thiên lắc đầu. Sau đó dạy cho cô thêm 3 câu chú ngữ nữa. Dương Tử Mi thử niệm, phát hiện sau khi niệm câu chú ngữ, tấm thẻ bài hồ điệp kia quả nhiên biến thành một lưỡi dao sắc bén vô cùng. Nó có thể công kích được tất cả các loại lực âm sát. Long Trục Thiên đứng bên cạnh, vì không có thiên nhãn nên không biết xảy ra chuyện gì. Chị bờ mịt đứng nhìn cô cầm lên một tấm thẻ bài, sau đó niệm chú ngữ, mà tấm thẻ bài thì bay lên hạ xuống. Anh không hiểu cô đang làm cái gì, mà mặt mày bây giờ lại hớn hở đến thế. Trục Thiên, đi thôi, chúng ta đi giết chết tên khốn kiếp kia. Bây giờ em có vũ khí để giết chết tên đó rồi. Thu lại tấm thẻ bài hồ điệp, Dương Tử Mi kéo tay Long Trục Thiên, khí thế hừng hực, bức người, lại nói. Ừ, được rồi. Long Trục Thiên hiện tại, nộ khí ngút trời. Anh bây giờ chỉ ước tự tay mình đâm chết tên Bịch La kia, làm hàng ngàn hàng vạn mảnh. Tên khốn nạn kia dám gây ra thường tổn cho người con gái của anh. Anh sẽ cho lão chết không toàn thây. Dương Tử Mi nhấc chân định đi, nhưng đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, quay đầu trở lại trong phòng, mang theo tháp sắt nhỏ trấn trạch pháp nhãn theo người. Tháp sắt nhỏ này có thể hấp thụ tất cả các loại âm sát độc khí. Cái này chắc chắn có hiệu quả đối với cái lồng kính đầy những động vật kia. Dương Tử Mi thi triển chướng nhãn pháp cùng Long Trục Thiên, còn có Tiểu Thiên ở phía sau, cùng nhau tiến thẳng đến cái nơi mà trước đây cô khốn khổ lắm mới thoát ra được. Mình La sau khi ăn cơm cùng với bà Tụng thì quay trở lại phòng. Lần này ông ta đã làm cho Dương Tử Mi trúng độc, khiến cô sẽ chậm rãi chờ đợi đến thời khắc thích hợp sẽ đi gặp Diêm Vương, từ đó trở thành quỷ. Nhưng thật không ngờ, ông ta vừa đẩy cửa ra, lại phát hiện cái lồng kính đã bị vỡ vụn, cả sợi tơ mà mình đã ăn trộm ở chỗ sư phụ cũng bị đứt ra từng đoạn, rơi đầy mặt đất. Ba Tụng! Hắn quát ầm lên. Ba Tụng đớm đớp lo sợ chạy từ bên ngoài vào, quỳ rạp trên mặt đất hỏi. Đại sư có gì dặn dò ạ? Mình đã nhấc chân phải lên, hùng hăng đạp vào mặt Ba Tụng. Lão đá Ba Tụng lăn lộn trên mặt đất, sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi. Có phải mày để nó trốn thoát rồi không? Bà Tụng nhìn cái lồng kính vỡ vụn trước mắt, sắc mặt sợ hãi đen xì, đầu lắc mạnh kịch liệt. Đại sư, con làm sao lại thả nó ra được? Vừa nãy con luôn ở cạnh hầu người ăn cơm, nhận định là nó tự bỏ trốn. Nó làm sao có thể làm đứt được sợi tơ của tao? Mình là cũng biết, Bà Tụng sẽ không thể nào phản bội lão được để thả Dương Tử Mi đi. Đại sư, nó có vẻ không phải dạng tầm thường, có thể nó biết loại pháp thuật để phá bỏ. Bà Tụng vội vàng nói. Không thể nào, loại chú ngữ đó chỉ có linh đồng mới biết được. Mình là lắc đầu, ngay cả tao đây còn không biết nữa là. Đại sư, ngươi chẳng phải đã lặng lẽ giết một linh đồng để làm quỷ sao? Bà Tụng to gan lên tiếng. Mà linh thể của linh đồng này đã chạy trốn, phải chăng chính nó đã phá sợi tơ của ngươi? Điều này càng không thể, linh thể của nó không có bất kỳ sức mạnh nào, căn bản không thể phá vỡ được. Chẳng may, nó nói chú ngữ cho con bé kia thì sao? Tao không tin trên đời này làm gì có ai có thể giao tiếp được với linh thể. Hơn nữa, tao cũng nhìn ra nó không hề có mắt âm dương. Cho dù có giao tiếp được thì cũng phải có tấm thẻ bướm bướm mới có thể phá vỡ được. Mấy thứ nó có chẳng qua cũng chỉ là mấy tấm bài tự chế rách nát không có tí pháp lực nào thôi. Mình là cố chấp chới nói. Bà Tụng không dám nói thêm gì nữa, chờ đợi đại sự dặn dò. Thế nhưng để tránh nói sai lại làm đạo tức giận đánh chó đánh mèo. Thật sự là vô cùng thê thảm. Mình đã tuyệt đối không cho phép tác phẩm là một con quỷ tốt nhất lại bỏ trốn ngay trước mắt mình. Lão nhất định phải bắt Dương Tử Mi lại, bằng được, bằng không sẽ lãng phí mất cơ hội tuyệt hảo để đềm bài có thể làm thành một con quỷ. Chỉ cần con quỷ này thành công, lão có thể quay lại Thái Lan rửa nhục, thậm chí có thể đạt được ngôi vị quốc sư cũng không chừng. Mình là biết không thể khinh thường Dương Tử Mi, nên lão cho tất cả bọn động vật mà lão nuôi vào trong bao tải mang theo bên người, đồng thời còn mang theo một con quỷ có pháp lực bình thường đi cùng. Chuẩn bị xong xuôi hết cả, vẫn còn chưa ra đến cửa, bên ngoài đã thấy có hai bóng nam nữ đứng ngoài cửa. Một thanh niên mặc áo đen, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, hai con mắt tản ra những tia nhìn sắc lạnh như lưỡi dao, toàn thân đằng đằng sát khí, giống như chuẩn bị đi tiêu diệt thần thánh. Còn người con gái xinh đẹp ôn nhu, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, da rẻ mịn màng như ngọc, con người đen, đôi mắt sáng như ngôi sao, lấp lánh giữa bầu trời, phảng phất như tất cả ngôi sao đang tụ lại ở đây vậy. Đây chẳng phải là đứa con gái đã bỏ trốn đi sao? Bây giờ sao lại xuất hiện trước cửa thế này? Mình la nhịn không được muốn kêu to lên. Ông trời cũng giúp ta. Có điều nhìn thanh niên bên cạnh, có vẻ không dễ đối phó. Trên người thanh niên kia có một loại hơi thở rất kỳ lạ. Không phải là âm sát khí, nhưng cũng không giống với hơi thở của người bình thường. Con rắn hổ bướm đang quấn trên người Mịch La, khi nhìn thấy Long Trục Thiên thì không có vẻ thích thú, chuẩn bị được hút máu như mọi khi, mà lại rụt cổ lại, quấn chặt trên người của lão, dường như nó đang lo sợ cái gì đó. Mà bọn độc vật khác ở bò bên người của lão cũng rụt lại nấp về đằng sau, cảm giác như gặp phải thiên địch vậy. Đây là tình huống từ trước đến nay Mịch La chưa từng thấy qua. Lão với tay ra vỗ vỗ nhẹ lên đầu con rắn hổ bướm, ý bảo mày không phải sợ hãi gì. Nhận được sự trấn an của chủ nhân, con rắn hổ bướm lại phồng lên đầy dũng khí. Nó không dám đối mặt với Long Trục Thiên mà quay sang phía Dương Tử Mi, lè cái lưỡi ra, sau đó phun ra độc khí, bộ dáng như đã rất nóng lòng muốn khiêu chiến vậy. Nhìn thấy nó, Dương Tử Mi vẫn còn có chút sợ hãi, hơi hơi rụt người, lùi một bước, nắm chặt lấy tay Long Trục Thiên, đầu ngón tay lạnh cóng. Nhìn thấy Mịch La cùng đám động vật xấu xí quỷ dị trên người lão, lại cảm nhận được nỗi sợ hãi của Dương Tử Mi, Long Trục Thiên lại càng bừng bừng độ khí. Lúc này, cả người anh ta như một thanh cổ kiếm sắc bén, vừa được rút ra khỏi vỏ, khí tức trên người sắc lạnh, làm cho Dương Tử Mi ở đằng sau cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mi Mi, là tên kia sao? Long Trục Thiên trầm giọng hỏi. Vâng ạ. Dương Tử Mi gật đầu, một tay nắm lấy tấm vải hồ điệp, một tay nắm lấy táp sắt nhỏ. Em đứng qua một bên nghỉ ngơi, để anh cho lão biết, làm tổn thương người con gái của anh sẽ có kết cục như thế nào. Long Trục Thiên tay nắm thành quyền, cơ bắp toàn thân nổi lên. Không biết có phải ảo giác hay không, lúc này Dương Tử Mi thấy thân hình Long Trục Thiên như to lớn hơn, giống như một người khổng lồ đứng sừng sững vậy. Mịch La cũng kinh ngạc nhìn người thanh niên trước mặt. Anh ta thế mà lại tu luyện được Kim Cương Tráo Đại Pháp, trước này chỉ nghe nói trong truyền thuyết. Thật không ngờ rằng một thị trấn nhỏ bé không mấy phát triển này lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy. Chẳng trách trước kia sư phụ không ngừng nhắc nhở mọi người tốt nhất là không nên chạm chân vào lãnh thổ Trung Hoa, rất dễ đụng phải những cao nhân chân chính hiểu rõ các loại trận pháp kỳ môn. Lão nhanh chóng mở miệng túi rồi bắt đầu thổi tiêu. Bên trong túi là rất nhiều nhện, rết, cóc và bọ cạp. Khi nghe được tiếng sáo thì oan mình bò ra, quay về hướng Long Trục Thiên và Dương Tử Mi công kích. Mà con rắn hổ bướm kia lại tránh né Long Trục Thiên. Nó quay sang phía Dương Tử Mi há to cái mồm cắn đến. Long Trục Thiên bảo vệ cô ở phía sau mình, không ngừng công kích đánh vào đầu con rắn hổ bướm. Một quyền của anh ẩn chứa sức mạnh rất lớn, cho dù có là một con voi đi chăng nữa cũng không thể chống cự lại được. Con rắn hổ bướm vốn đã sợ anh, bây giờ nhìn thấy cánh tay vung quyền tấn công đến cái đầu của mình thì hốt hoảng thu người lại. Long Trục Thiên không cho nó cơ hội lùi lại, vươn bàn tay to lớn ra, nắm chặt lấy cái đuôi của nó, dùng lực vật mạnh xuống đất. Con rắn hổ bướm bị dập mạnh, choáng váng, nằm lăn trên mặt đất. Nó phát hiện khả năng phòng ngự chắc chắn không thể phá vỡ của nó. Ấy thế mà, khi gặp phải Long Trục Thiên lại giống như bùn đất gặp nước, nhanh chóng nát ra, không thể nào chống cự được lâu, cảm thấy vô cùng đau đớn. Long Trục Thiên vùng quyền đến đâu, đám độc vật bị đẩy đùi đến đó. Ba chân bốn cẳng tìm chỗ trốn. Cho dù bị Mịch La có thổi thế nào đi chăng nữa, bọn chúng cũng không dám quay lại tấn công. Mịch La sừng sốt. Bây giờ, thấy sủng độc của mình mất hơn 10 năm lùi cấy, chăm sóc, mà bị Long Trục Thiên chỉ dẫm một cái, đầu óc đã nát bét, thì tâm can đau đớn vô cùng. Nỗi đau đớn này giống như chính nhìn con ruột của mình bị người ta giết hại ngay trước mặt vậy. Long Trục Thiên đến gần hắn, giống như một chiến thần vậy, không gì có thể ngăn cản anh được. Mịch La lùi sau một bước, gọi quỷ của mình ra. Con quỷ ranh này mặc dù chỉ là một sản phẩm thất bại, nhưng đó đã được sư phụ giúp đỡ sửa lại. Nó có lực công kích và cả lực phòng ngự cực kỳ mạnh. Điều quan trọng nhất là nó không có chút ý thức nào, chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, tuyệt đối không giống như bọn tiểu độc vật kia. Nhìn thấy Long Trục Thiên thì trong lòng đã sợ hãi lùi bước. Đây chính là lần đầu tiên Dương Tử Mi nhìn thấy quỷ ranh. Nó chỉ là một cái đầu của một đứa bé, nhưng bộ mặt kia lại sống động giống như thật, răng trắng, môi hồng, tóc trái đào cũng giống như trẻ con thật vậy. Tiếng cười non nớt nghe rất êm tai. Chỉ có điều thần thái kia lại có thêm vài phần quỷ dị, tà ác. Nó vừa cười vừa lơ lửng giữa không trung, thật là kinh khủng. Dương Tử Mi bị tiếng cười của nó làm cho nổi da gà. Con quỷ kia cười không ngừng, sau đó cái miệng nhỏ đột nhiên mở rộng ra. Phụ một tiếng, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, phun về phía của Long Trục Thiên. Dương Tử Mi phản ứng vô cùng nhanh, tấm thẻ bài bươm bướm cùng tháp sắt nhỏ trong tay vươn ra, chắn tay của Long Trục Thiên. Trong lúc cô niệm chú ngữ, những con bươm bướm bên trong tấm bài đột nhiên phe phẩy cánh. Hai cỗ kim quang cường đại từ hai cánh bắn ra, chắn lấy ngụm máu kia. Đồng thời, tháp sắt nhỏ như một cái động sâu đen ngòm, một cỗ hắc khí nồng đậm không ngừng xoay tròn, sau đó nuốt chừng mấy ngụm máu kia. Ngoài Dương Tử Mi, mắt người thường không thể nhìn ra được hai đạo kim quang kia. Những người khác chỉ nhìn thấy ngụm máu kia đột nhiên biến mất trong không trung rồi không nhìn thấy đâu nữa. Lúc này, Long Trục Thiên lại vung quyền ra, hùng hăng đấm mạnh vào đầu con quỷ. Con quỷ bất ngờ lên tiếng, giọng con non choẹt mùi sữa. Anh ơi, đừng đánh em đau lắm. Long Trục Thiên hơi rùng mình, một quyền định đánh xuống kia, sau đó ngập ngừng thủ lại. Chính trong lúc thu tay về, con quỷ đã đột nhiên há miệng ra, chắn chặt lấy tay của anh. Miệng vẫn phát ra âm thanh vô cùng non nớt, yếu ớt vô hại, nhưng thực ra nó còn quỷ dị hơn cả tiếng cười bản nãy của đứa trẻ. Dương Tử Mi kinh hãi, Long Trục Thiên vung tay còn lại lên, lần này anh nhất định sẽ không chần chừ và lùi bước nữa. Giống như tiếng đá nổ vang trời. Tuy nhiên, cái đầu của con quỷ kia lại cứng rắn như đá, cái miệng vẫn gắt gao cắn chặt lấy cánh tay của Long Trục Thiên. Một tia máu màu đen từ mu bàn tay của anh nhanh chóng lan tràn toàn bộ cánh tay. Có độc! Dương Tử Mi kinh hãi kêu lên. Chị ơi, mau dùng tấm thẻ bài bươm bướm công kích nó. Tiêu Thiên ẩm nấp sau lưng cô lên tiếng. Dương Tử Mi không cần suy nghĩ, giơ lên tấm thẻ bài hồ điệp trong tay, liếc về hướng con quỷ kia. Đầu của đứa trẻ bị tấm thẻ bài quét qua, giống như một lưỡi dao sắc nhọn chém một đường, chia làm hai mảnh gọn gàng và ngay ngắn. Có điều, cái miệng của nó vẫn hùng hằng cắn lấy cánh tay của Long Trục Thiên. Cái đầu bị cửa đồi, máu đen tràn ngập ra tanh tưởi bốn phía. Mình đang nhìn thấy tấm thẻ bài bươm bướm trên tay Dương Tử Mi, trong lòng thầm kêu không ổn. Dương Tử Mi có thể dùng tấm thẻ bài bươm bướm chém quỷ, điều đó chứng tỏ cô ta đang nắm giữ cầu chú ngữ khống chế điệp thần. Ngày sau đó, phản ứng đầu tiên của ông ta là bỏ trốn. Long Trục Thiên phát hiện được ý đồ của ông ta, mặc kệ một cánh tay đang bị cắn, nhảy lên phía trước, ngăn cản đường đi của ông ta. Cánh tay nắm chặt thành quyền, nện mạnh vào người của Mịch La. Cùng lúc đó, tấm thẻ bài trên tay Dương Tử Mi cũng xuất chiêu về phía của lão, hóa giải khí âm sát nồng hậu như kim cương tráo đang bao phủ trên người ông ta. Một trường của Long Trục Thiên mạnh mẽ, trực tiếp đánh vào đầu của Mịch La. Một tiếng ầm vang lên, tiêu đi sự bảo hộ của khí âm sát. Cái đầu của Mịch La nhận lấy một trường trời lòng đất lở. Cái đầu giống như quả dừa hấu nát bét, máu tươi bắn tóe lòe bốn phía. Dương Tử Mi nhìn thấy cảnh ghê tởm này, cúi đầu không ngừng nôn khan. Mịch La đã chết, cái miệng của con quỷ đang hùng hằng cắn lấy cánh tay của Long Trục Thiên, không có người khống chế cũng tự khắc buồn ra, rồi bịch xuống mặt đất, trở thành một đống xác chết thối hoắc, tành tưởi. Trục Thiên, cánh tay của anh... Dương Tử Mi vội vàng nhấc cánh tay của anh ta lên. Tiện đèn kia bây giờ đã lan rộng lên đến cổ rồi. Cô đột nhiên nghĩ đến tháp sắt nhỏ có thể trừ độc cho anh, vội vàng để tháp sắt nhỏ vào trong lòng bàn tay, sau đó lấy ngần châm vào một bên khác để lấy chất độc ra ngoài. Quả nhiên tháp sắt nhỏ có khả năng hút chất độc rất tốt. Bàn tay của Long Trục Thiên nắm chặt lấy tháp sắt nhỏ. Tuy nhiên cũng không cần đợi Dương Tử Mi châm ngần châm, những tia độc đen xì kia không ngừng bị tháp sắt nhỏ hút vào trong, cuộn cuộn như thác nước, có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Dương Tử Mi vô cùng vui sướng. Xem ra, tháp sắt nhỏ này đúng là bảo bối trân quý. Chỉ sau 5 phút đồng hồ, toàn bộ chất độc của con quỷ đã bị hút hết toàn bộ, không còn một tia nào sót lại. Cánh tay anh lại trở về bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Chị ơi, cái đồ vật này của chị thật là thần kỳ. Tiểu Thiền vỗ tay khen ngợi. Dương Tử Mi cũng thật sự không hề biết nó lại thần kỳ đến mức độ này. Cô cũng không biết được rốt cuộc đây là loại pháp khí như thế nào. Không tìm ra được bất cứ thông tin gì về lai lịch của nó, cô cũng đã đưa cho Tống Huyền nghiên cứu loại sắt này, nhưng cũng không tìm ra được bất kỳ thông tin nào. Tháp sắt nhỏ hút hết chất độc trên người Long Trục Thiên ra, sau đó bắt đầu hấp thụ âm sát khí còn lại của con quỷ ranh kia, giống như một đứa trẻ tham ăn bình thường vậy. Mà cái đầu bị cưa làm hai của con quỷ ranh kia, sau khi bị tháp sắt nhỏ hút hết âm sát khí, thì thực thể kia cũng biến thành một luồng khói trắng tiêu tàn trong không trung. Nên xử lý cái xác này như thế nào đây? Dương Tử Mi nhìn thi thể ghê tởm của Mịch La trên mặt đất, quay sang hỏi Long Trục Thiên. Cũng dễ thôi. Long Trục Thiên lấy ra một cái lọ nhỏ màu đen, đổ một ít chất lỏng bên trong lên trên cái xác của Mịch La. Nếu chỉ dùng mắt thường nhìn cỗ thi thể kia, thì có thể thấy nó nhanh chóng biến thành một vũng máu ngấm vào trong lòng đất. Lẽ nào đây là hóa cốt thủy được nhắc đến trong truyền thuyết? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Long Trục Thiên gật đầu. Có vài cái giết người xong xử lý hiện trường cũng rất dễ dàng. Đúng như vậy, thời đại này là thời đại của pháp chế, chứ không phải giang hồ như trong tiểu thuyết võ hiệp, không thể tự ý giết người xong rồi chôn. Nếu để phát hiện ra, công an nhất định sẽ điều tra, đem lại vô số rắc rối. Dương Tử Mi cũng tự biết không nên chọc vào mấy cơ quan chính phủ, nếu không sẽ rất phiền toái. Những loại độc vật còn sót lại, Long Trùng Thiên gom lại thành một đống, đổ một ít hóa cốt thủy, dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng để tránh chúng gây hại cho người khác. Xử lý xong, Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên mang theo Tiểu Thiên quay trở lại phòng trọ, thay quần áo sạch sẽ, sau đó cả hai người nằm lăn ra giường. Việc của anh ta xử lý xong chưa? Dương Tử Mi quay sang hỏi Long Trục Thiên với khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. Vẫn chưa xong. Vậy tại sao anh lại quay về sớm vậy? Có phải vì nhớ em quá không? Ừ, đi tới đi lùi, đột nhiên thấy tìm đau nhói. Hình như em đang gọi anh, nên vội vàng trở về. Long Trục Thiên ôm lấy bả vai mảnh khảnh của cô, rồi nói. Dương Tử Mi dựa đầu vào hõm vai anh. Cảm ơn anh đã mau trở về. Nếu không, một mình em thật không biết làm thế nào để đối phó với đám độc vật và bọn quỷ kia. Mì Mì, anh xin lỗi, tại anh đột nhiên phải đi giải quyết công việc. Long Trục Thiên hồn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Hãy tha thứ cho anh. Dương Tử Mi mím môi cười. Thực ra cô vô cùng thích bộ dáng thần long, nhìn đầu không thấy đuôi của anh, tư thế vội vàng đến vội vàng đi. Mỗi lần anh rời xa cô đều thấy thời gian trôi thật lâu. Tuy nhiên cô cũng biết, dù cô yêu đến thế nào, mỗi người đều có những việc riêng của mình, huống chi anh lại là Long Trục Thiên của riêng lòng cô. Anh đã khôi phục trí nhớ rồi sao? Dương Tử Mi nhìn thấy đôi mắt anh đã khôi phục lại sự ủ rột, sâu không thấy đáy như trước, nghi ngờ hỏi. Long Trục Thiên lắc đầu. Chỉ là vô tình nhớ lại một ít ký ức nhỏ, không thể điền mạch được. Nếu đã như vậy, thì anh muốn đi đâu? Dương Tử Mi bĩu môi. Chẳng lẽ, hàng ngày ở cùng với em, anh cảm thấy rất chán ghét chăng? Làm sao lại có chuyện đó được? Long Trục Thiên giơ tay ra sợ tóc cô. Anh sẽ không bao giờ cảm thấy chán ghét khi ở cùng em. Chỉ là trong đầu của anh luôn có cái gì đó nói rằng anh phải đi đến một nơi. Đó là nơi nào? Dương Tử Mi hỏi. Mạc Bắc. Mạc Bắc ư? Dương Tử Mi đứng lên, trên mặt tràn đầy sự chờ mong nhìn anh. Có thể cho em đi cùng được không? Long Trục Thiên bím môi không nói. Chuyến đi lần này của anh rất gian khổ và nguy hiểm. Anh không muốn khiến cô phải chịu khổ cùng mình. Hơn nữa, chính anh cũng không biết gì về nơi đó. Ở đó có chuyện gì? Vì sao trong mơ lại xuất hiện chuyện như vậy? Thấy anh trầm mặc, Dương Tử Mi cũng có vẻ thất vọng. Cô mân mê miệng nhỏ, ôm một cái gối mát, rồi ngồi xa xa hỏi Long Trục Thiên. Giống như một đứa trẻ đang giận. Ngoan nào. Long Trục Thiên duỗi tay ra, ôm lấy cô vào lòng, ôm chặt lấy vòng eo của cô. Không phải em không muốn thi lên cấp 3 hay sao? Chờ khi nào em nghỉ hè, anh đồng ý với em, cùng em đi du lịch. Anh nói không hề sai, cho dù bây giờ anh đồng ý cho cô đi cùng, thì cô cũng không có thời gian. Thứ nhất, kỳ thi lên cấp 3 sắp đến. Tuy rằng thành tích của cô rất tốt, thi vào trường cấp 3 tốt nhất ở thành phố B thì không có vấn đề gì. Nhưng cô vẫn muốn giống như những người bạn cùng trang cùng lứa với mình, dự thi rồi đi xem thành tích. Thứ hai, khu nhà ở cho người nhà cô đang được xây dựng. Cô muốn tận mắt trông coi việc bài trí trận phong thủy, để cho tòa nhà kia trở thành nơi thích hợp cho người ở, có thể tạo ra cát khí. Hứa rồi nhá, không được đổi ý. Dương Tử Mi hoạt bát giơ ngón út ra. Chúng ta ngoéo tay đi. Long Trục Thiên chớp chớp mắt, sau đó giơ ngón tay ra, ngoéo vào ngón út của cô. Ngoéo tay rồi, 100 năm sau cũng không đổi ý. Dương Tử Mi nói, được, ngoéo tay rồi, 100 năm sau cũng không đổi ý. Long Trục Thiên lặp lại, nếu như chúng ta đã hứa rồi, vậy anh cũng không thể trái lời. Cho dù đi đến nơi nào, sau này đi đâu cũng phải quay trở về với em, không cho phép anh xảy ra chuyện gì đâu đấy. Dương Tử Mi nhìn anh trịnh trọng nói, sợ dĩ cô nói như vậy là muốn cho anh một lời hứa, khiến cho anh không dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình. Nhớ rõ lời hứa của cô và anh. Long Trục Thiên ôm cô vào trong lòng, mơ hồ đồng ý trong tiếng thở dài. Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ quay về bên cạnh em. Cảm ơn anh. Dương Tử Mi áp mặt lên chỗ trái tim của anh. Anh chẳng biết rằng, nếu mất đi anh, thế giới của em rất thảm. Ừ, Long Trục Thiên ôm chặt lấy cô, cưỡng chế dục vọng của chính mình, cúi đầu hôn lên trán cô. Anh sẽ không để em mất đi anh, đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta đi ngủ thôi. Có được lời hứa hẹn của anh, Dương Tử Mi cũng an tâm một chút. Long Trục Thiên nhắm hai mắt lại. Không lâu sau, anh đã thở đều đều, hình như đã ngủ say rồi. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó nặng nề, chìm sâu vào trong giấc ngủ. Mở mắt ra, bên cạnh không có ai. Trong lòng Dương Tử Mi đột nhiên thắt lại, mờ mịt nhìn chiếc màn trắng ở bên ngoài, lười biếng đứng lên, mang dép lê vào, đi ra khỏi phòng. Trong sân truyền đến tiếng dao khắc gỗ nhỏ. Anh ấy vẫn chưa đi ư? Trong lòng cô cảm thấy vui vẻ, vội vàng chạy ra sân. Long Trục Thiên đang ngồi yên lặng trên một tảng đá lớn ở trong sân, cúi đầu trong tay cầm một chiếc dao ngọc, đang đẽo gọt gì đó trên một khúc gỗ. Ánh nắng sáng sớm màu vàng nhạt chiếu rọi lên người của anh, khiến gương mặt vô cùng chăm chú của anh càng trở nên tuấn lãng, đẹp đến mê người. Đây chính là người đàn ông của cô. Dương Tử Mị đứng cách đó không xa, si ngốc nhìn anh. Có lẽ cảm giác được cái nhìn chăm chú của cô, Long Trục Thiên ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt si mê, triền miên của cô, trong lòng rung động, đáy mắt toát ra sự ôn nhu, nhìn cô cười trìu mến. Long Trục Thiên không hay cười, nhưng khi cười thì giống như một đoá tuyết liên nở rộ, làm người khác có cảm giác tràn đầy sức sống. Anh ấy giống như Gia Cát Nguyệt, những khi cười rộ lên, hai bên má hiện lên đúng đồng tiền, quả thật làm cô mê chết được. Con người Gia Cát Nguyệt kia trời sinh thích người tà mị xấu xa, kéo đều, rất là đào hoa. Nhưng Long Trục Thiên không giống như vậy, anh là một người lạnh lùng, khi cười lên lại khiến cho người ta có cảm giác khó có thể hình dung. Bởi vậy, anh chỉ cười như vậy, nhưng Dương Tử Mi cảm thấy trong lòng mình như bị bèo cào, cả người đều tan chảy trong nụ cười của anh ấy. Người đàn ông này quả thật là yêu nghiệt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.